Trò chơi tình yêu, chương 51, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 8 giờ tối mọi người đều có mặt, lúc bước vào thì Ariel đã nhìn thấy Joseph đang ngồi tán gẫu với Bi ở tại quầy rượu, những người khác vừa nhâm nhi rượu vừa lắng nghe những bản nhạc sôi động được mở trong quán. Khi nhìn thấy Ariel, Bi giơ tay ra hiệu cho cô đi tới chỗ của mình. Hai cô gái kia vẫn chưa tới à? Liếc nhìn sang Joseph rồi nhìn sang Bi, Ariel trả lời. Tụi em đi chung với nhau mà, hai người họ chậm chạp cho nên vẫn còn đi ở đằng sau. Đúng lúc đó thì Dâu và Kyo đi tới. Thừa lúc chúng tôi vắng mặt nói xấu sau lưng phải cô. Bạn bè như vậy cô tốt đâu. Joseph lên tiếng cắt ngang. Đông đủ hết rồi, tối nay là bữa tiệc chia tay, ngày mốt là Bi đi rồi. Chúng ta có nên chúc cho anh ấy thượng lộ bình an hay cô? Ariel cầm ly nước trên bàn lên giơ cao. Chúc anh sớm kiếm được người yêu. Bi cười lớn, tôi chỉ là đi du học thôi, cô Pê hãy đi kiếm vợ đâu. Ariel cũng cười rồi đặt cái ly xuống, cô đứng dựa người vào chiếc bàn cao. Thì vừa đi du học cũng có thể vừa kiếm người yêu mà. Rồi nhìn sang Kyo nháy mắt, đúng cô Kyo, Bi chờ đợi xem phản ứng của Kyo sẽ như thế nào, nhưng cô chỉ khẽ cười gượng gật đầu. Ừ, chị nói đúng lắm. Đột nhiên điện thoại và Joseph reo vang, hai người vội vàng đi ra ngoài để nghe điện thoại. Còn lại ba cô gái đứng ở quầy rượu thấy thế có 2,3 người thanh niên còn trẻ lân la tới làm quen. Một tên cầm theo một ly rượu đưa cho Kyo. Có thể uống với tôi một ly cô. Kyo biết quán rượu thường là nơi phức tạp nhất cho nên cô tránh tiếp xúc với những người đàn ông ở đây. Nhưng vì cô muốn xảy ra phiền phức gì nên cô mỉm cười vui vẻ đưa ly nước trên tay của mình lên. Xin lỗi, tôi có biết uống rượu chỉ uống nước mà thôi. Ông mời người khác đi. Bị từ chối nên bọn họ bỏ đi, thấy vậy ba cô gái đi tới một cái bàn nhỏ trong quán ngồi xuống trò chuyện. Dâu bây giờ mới lên tiếng châm chọc, chà lần đầu tiên thấy có người được người khác theo đuổi mà lại từ chối đó. Kiều cười nhạt, làm gì có, chỉ là tôi cô thích giao du với những người như vậy mà thôi. Vẫn chưa chịu buông tha, dâu tiếp lời châm chọc kèm theo một nụ cười. Chứ cô phải là trái tim của chị đã có chủ rồi hay sao? Đang cười nói vui vẻ bỗng dưng có một người đàn ông tới nắm lấy tay dâu. Uống với tôi một ly đi, dâu vội vàng hất tay người đó ra, cô lịch sự trả lời. Tôi đã có hẹn với bạn, ông làm ơn đi đi. Nhưng tên đó vẫn chưa chịu buông tha cho cô, hắn níu kéo, cô uống thì tôi cô đi đâu cả. Dâu phản kháng quyết liệt, tránh ra, vì đã say mềm nên tên đó cô còn làm chủ được bản thân, cộng thêm sự từ chối của dâu nên ngọn lửa bực tức trong lòng hắn càng lên cao. Hắn lấy chai rượu cầm sẵn trong tay giơ cao lên. Đúng lúc đó thì một bóng người nhanh nhẹn ôm lấy dâu che chở cô, và hậu quả là người đó đã bị cả cái chai đập vỡ văng vào người. Bi và Joseph cũng vừa từ ngoài đi vào, thấy tình cảnh hỗn loạn như vậy, cả hai hoảng hốt chạy tới bên cạnh Kyo và Ariel. Bi kéo Kyo qua một bên về phía của anh, còn Joseph thì nắm tay Ariel trấn an cho cô. Tới lúc này dâu mới kịp hoàn hồn nhận ra cái người vừa cứu mình chính là Matt. Anh có sao hay cô? Matt lắc đầu xoa xoa vào vai. Tôi cô có gì, cô có bị thương chỗ nào cô? Cô có, chỉ là hơi giật mình mà thôi. Dâu nhìn sâu vào đôi mắt của Matt, rõ ràng trong ánh mắt của anh có sự lo lắng dành cho cô. Nó cô đơn giản chỉ là tình bạn được. Nhưng tại sao anh lại thẳng thắn từ chối tình cảm của cô? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân viên bảo vệ ở quán vội vã đi vào khi nhận được tin có người gây rối và dẫn gã say rượu đó đi ra ngoài. Nhìn thấy sợi dây tay của mình bị rớt xuống đất nằm giữa những mảnh miếng chai ngổn ngang, Kyo định cúi xuống nhặt lên thì Bi ngăn lại. Để đó cho anh, thật cô may lúc anh cầm sợi dây tay lên thì bị miếng chai đâm trúng. Nguy rồi, để em đưa anh vào bệnh viện lấy mảnh miếng chai này ra, nếu để lâu sẽ bị nhiễm trùng đó. Bi xua tay, cô cần đâu, chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Cái gì mà chuyện nhỏ chứ, đừng có cãi em. Chúng ta đi, Joseph à, làm phiền anh chờ chúng tôi đi. Joseph gật đầu đồng ý, anh quay sang nhìn Ariel định kêu cô cùng đi chung nhưng Matt đã lên tiếng trước. Ariel, anh có chuyện muốn nói với em có thể ở lại đây một lát được cô? Thấy sự khẩn thiết của Matt nên Ariel đành gật đầu ưng thuận. Joseph gượng cười, vậy em ở lại đây trò chuyện đi, anh chờ hai người họ đi trước. Chúng ta ra ngoài nói chuyện đi. Ariel làm theo lời của Matt, cô hiểu anh có gì muốn nói với cô mà cô thể nói trước mặt dâu được. Cách chương.